Chương 750, Lão Tiểu Hải. Tuy rằng đang quyết định muốn bô y dựa nờ dê đông trùng hạ thảo thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng đã dự đoán đến trong này tiền lợi là phi thường khả quan, bất quá ở hôm nay thật thu hoạch phía sau, thu được số liệu vẫn là để Hạ Nhược Phi cảm giác đầu óc có chút choáng váng. Cho dù là ở hiện nay đảo nguyên công ty tiến nhập phát triển xe tốc hành nói, đảo nguyên rau dưa, ngọc cơ cao trở đều có thể cướp lấy lượng lớn lợi nhuận dưới tình huống, đông trùng hạ thảo to lớn tiền lợi vẫn như cũ để Hạ Nhược Phi vô cùng kinh hỉ. Hạ Thanh, mau chóng đem toàn bộ đông trùng hạ thảo đều thu thập xong xuôi. Hạ Nhược Phi mang theo một tia tâm tình kích động nói nói, ta chuẩn bị mau chóng mở rộng bộ ý dựa nở dê vườn phạm vi. Được rồi, chủ nhân Hạ Thanh nói nói, ta đây phải đi tiếp tục đào móc đông trùng hạ thảo chờ chút. Hạ Nhược Phi đem Hạ Thanh gọi lại, ngươi trước lấy ra 500 khắc đông trùng hạ thảo, dùng hộp quà tặng gói lại để tốt, ta đây 2 ngày hữu dụng. Rõ ràng Hạ Thanh trầm ổn nói nói. Hạ Nhược Phi lúc ban ngày còn đang do dự muốn tặng cho Mã Hùng lễ vật gì, dù sao đến người ta trên địa đầu, tay không đi khẳng định không tốt lắm. Mà phê đông trùng hạ thảo tiểu như cùng một hồi mưa đúng lúc, đông trùng hạ thảo bản thân lý hệ nở là quý báo dược liệu, dinh dưỡng thành phần thậm chí so với người tố cao hơn nữa, có thể tăng cường khung máy móc sức miễn dịch, bổ dưỡng phổi thận. Đối với người lớn tuổi tới nói, lễ vật này lại không quá thích hợp. Lại dặn dò Hạ Thanh vài câu phía sau. Hạ Nhược Phi lúc này mới ly khai không gian về tới ngoại giới. Lúc này đã là ban đêm hơn 10 giờ, ngày mai còn muốn đi máy bay đi tới Càng Đảo, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tắm rửa sạch sẽ liền lên giường đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, Hàng Phong tập đoàn chú Tam Sơn nơi làm việc quản lý tiết rõ tự mình mang theo xe đi tới đảo Nguyên Nông Trường, đem Hạ Nhược Phi đưa đến sân bay. Lần này Mã Hùng vẫn là phái ra máy bay tư nhân tới đón Hạ Nhược Phi. Giống như trên về cực phẩm bào ngư buổi đấu giá giống như, Hạ Nhược Phi muốn mang theo 90kg chân quý nông phẩm, cưới hàng không dân dụng phi cơ chuyến không tiện lắm, hơn nữa theo Mã Hùng cũng rất không an toàn, vì lẽ đó hắn kiên trì phải phái máy bay tới đón, Hạ Nhược Phi cũng không tiện chối từ, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Hạ Nhược Phi cùng Tiết Rõ cũng là người quen cũ, hai người hàn huyên vài câu, Tiết Rõ liền tự mình động thủ. Đem Hạ Nhược Phi chuẩn bị xong 3 cái sửa lại hòm bỏ vào chạy băng băng xe cốt sau. Đi tới sân bay phía sau, Tiết Rõ càng làm này chân quý nấm phân chuyển lên phi cơ, thu xếp ổn thỏa phía sau mới cung kính mà hướng về Hạ Nhược Phi cáo tử. Hạ Nhược Phi đã nhiều lần cưới Mã Hùng loan lưu J650 máy bay tư nhân, hơn nữa nhiều lần đều là Mã Hùng chuyên phái máy bay tới đón, vì lẽ đó nhân viên phi hành đoàn cùng Hạ Nhược Phi cũng hết sức quen thuộc. Bọn họ thái độ đối với Hạ Nhược Phi cũng là hết sức cung kính, bởi vì bọn họ biết người trẻ tuổi trước mắt này cùng đại lao bản quan hệ không phải bình thường. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng không có phách lối gì, đối với người nào thái độ đều phi thường ôn hòa, cũng để những này nhân viên phi hành đoàn đối với hắn rất có hảo cảm. Từ Tam Sơn đến Cảng Đảo hành trình rất ngắn, bất quá ở ngắn ngủi này 2 cái đến giờ bên trong, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ hưởng thụ cao cấp nhất phục vụ. Ngoại trừ Mã Hùng chân tàng rượu ngon ở ngoài, thậm chí còn có một vị chuyên nghiệp bếp trưởng ở trên máy bay vì là Hạ Nhược Phi phanh chế mỹ thực. Mà loan lưu J650 tàu tuần tra độ cao so với bình thường hàng không dân dụng máy bay cao hơn, độ cao này tầng càng thêm ổn định, toàn bộ hành trình ngoại trừ hạ cất cánh 2 cái giai đoạn có nhỏ nhẹ sóc nảy ở ngoài, nhưng thời gian khác đều là tương đương vững vàng. Hạ Nhược Phi trên căn bản là ở trên trời hưởng thụ một trận kiểu Pháp bữa tiệc lớn phía sau. Ngay ở cảng đảo sân bay rơi xuống đất, Mã Chí Minh cùng Phùng Tịnh 2 người đến sân bay nhận điện thoại, mọi người hàn huyên vài câu phía sau liền lên xe, quay trở về cảng đảo Hàng Phong Gia Hoa khách sạn. Không ngoài dự đoán, Mã Gia cho Hạ Nhược Phi an bài vẫn là Hàng Phong Gia Hoa duy nhất một gian phòng cho Tổng thống. Hạ Nhược Phi cũng biết mình căn bản là không có cách từ chối, Mã Hùng cũng khẳng định sẽ không đồng ý, vì lẽ đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Phải nói lần đấu giá này sẽ Mã Hùng nhưng là mời không ít xã hội thượng lưu danh lưu, trong đó rất nhiều đều là từ Âu Mỹ to như vậy chạy tới. Này duy nhất một gian phòng cho Tổng thống vẫn như cũ để lại cho Hạ Nhược Phi, có thể thấy được Mã Hùng đối với hắn coi trọng. Hạ Nhược Phi vừa đem 3 hòm nấm phân bỏ vào chuyên môn chuẩn bị xong tủ lạnh bên trong, Mã Hùng liền mang theo Điền Tuệ Tâm cùng với Hoan Hoan đi tới phòng của hắn. Nhược Phi ca ca Hoan Hoan một hồi từ Điền Tuệ Tâm trong lồng ngực khoan ra, sau đó thật nhanh đánh về phía Hạ Nhược Phi. Nhỏ Hoan Hoan Hạ Nhược Phi trên mặt cũng lộ ra nụ cười ấm áp, đem Hoan Hoan bế lên, ở na nở dê khuôn mặt béo mập nhỏ bé trên hôn một cái, nói, đã lâu không gặp, Hoan Hoan cao lớn lên rất nhiều a. Hoan Hoan kiêu ngạo mà nói, đúng đấy, bởi vì Hoan Hoan mỗi lần ăn cơm đều rất ngoan a hưởng, không sai. Hạ Nhược Phi biểu dương một câu, sau đó ôm Hoan Hoan hướng về Mã Hùng cùng Điển Tuệ Tâm chào hỏi, Mã Lao tiên sinh, Điền gì, chào các ngươi hạ sinh một đường cực khổ rồi. Mã Hùng cười ha hả nói, bọn họ đều biết Hoan Hoan cùng Hạ Nhược Phi rất thân, Na Nở Dê luôn luôn đều rất dính Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó cũng không có để Hoan Hoan từ Hạ Nhược Phi trong lồng ngực hạ xuống. Nếu như là những khách nhân khác, như vậy là có một chút điểm không lễ phép, bất quá từ trên xuống dưới nhà họ Mã đều nắm Hạ Nhược Phi làm người mình, thì cũng chẳng có gì quan hệ. Mọi người mời ngồi đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Phùng Tổng, ta trong túi có từ trong nhà mang tới lá trà, làm phiền ngươi cho mọi người ngâm nước một chút. Được rồi. Phùng Tịnh ứng vui nói. Mã Hùng liền vội vàng nói, Hạ Sinh, uống trà không nổi, ta hôm nay lại đây, chính là muốn trước tiên chứng kiến vì là mau. Tuy rằng hắn thật nhiều ngày trước liền đã biết Dô Y Đa mở Na Y ngấm phân con số cụ thể, cũng biết Hạ Nhược Phi nhất định là sẽ không mở không đầu nhanh phiếu, nhưng là một tên yêu tha thiết ngấm phân lao thao khách, hắn vẫn là không nhịn được muốn nhìn một chút vượt qua 5 cân cự vô phách ngấm phân đến cùng là dạng gì. Khối này sắp tới 6 cân to lớn trắng ngấm. Hạ Nhược Phi cũng không có phóng tới lần đấu giá này trong buổi họp. Hạ Nhược Phi một bên ra hiệu Phùng Tịnh tiếp tục đi pha trà, một bên cười ha hả nói, Mã Lao tiên sinh, nấm phân ta đã mang tới, lại sẽ không chạy đi chạy, không cần phải gấp mà. Đúng rồi, Hạ Nhược Phi nói đến đây, lại quay đầu lại nói, Phùng Tổng, ta trong túi còn có một cái màu nâu hộp quà, làm phiền ngươi cũng giúp ta nắm tới đây một chút. Được rồi, chờ một chút. Phùng Tịnh ứng với nói. Rất nhanh, Phùng Tịnh liền tìm được Hạ Nhược Phi đặt ở trong túi sách lá trà bình cùng hộp quà tặng. Na Nở Dê cầm hai loại đồ vật đi tới, đem hộp quà giao cho Hạ Nhược Phi trong tay, sau đó phải đi một bên pha trà. Hạ Nhược Phi một cái tay dễ dàng ôm Hoan Hoan, một cái tay khác cầm hộp quà đưa cho Mã Hùng, mỉm cười nói, Mã Lao tiên sinh, một chút quà nho nhỏ, bất thành kính. Y Mã Hùng biết Hạ Nhược Phi đưa khẳng định đều là đồ tốt, cũng không khỏi ánh mắt sáng lên, đưa tay nhận lấy hộp quà. Cao Hưng nói, Hạ Sinh, ngươi mỗi lần tới đều khách khí như vậy, cái này không tốt lắm ý tư á ha ha, một chút đặc sản địa phương mà thôi. Hạ Nhược Phi cười nói, đây là chúng ta công ty đang ở kinh doanh một loại sản phẩm, đưa cho ngài bồi bổ thân thể. Ô Mã Hùng nghe vậy cũng không nhịn được tò mò tại chỗ mở ra hộp quà. Mà Mã Chí Minh cùng Điền Tuệ Tâm phu thê đối với Hạ Nhược Phi tặng lễ vật cũng hết sức tò mò, đều kìm lòng không đặng thăm dò đầu đi qua quan sát. Hộp một mở ra, Mã Hùng liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mã Chí Minh càng la trực tiếp phát ra tiếng thán phục, lớn như vậy đồng trùng hạ thảo Hạ Sinh, ngươi phần lễ vật này thật đúng là quá hiếm coi trong hộp, hơn 500 cây đồng trùng hạ thảo sắp hàng chỉnh tề, cỏ đầu đều hướng về cùng một phương hướng, mỗi một cái đồng trùng hạ thảo đều tương đối to mọng, trình hiện xinh đẹp màu vàng óng. Người nhà họ Mã tự nhiên đều là gặp thể diện quá lớn, đặc biệt là cảng đảo người lại đặc biệt coi trọng thực bổ. Thuốc bổ, bọn họ đều biết rõ này phẩm cấp đông trùng hạ thảo là biết bao quý giá. Mã Hùng như nhặt được trí bảo mà đem hộp quà ôm vào trong ngực, cảm khái nói, tuy rằng ta biết Hạ Sinh ra tay, xưa nay đều là đại thủ bút, thế nhưng lớn như vậy đông trùng hạ thảo vẫn là đem ta làm cho sợ hết hồn. Càng khó hơn chính là những này đông trùng hạ thảo đều vô cùng đều Điển Tuệ Tâm cũng ở một bên nói. Đúng đấy, Mã Hùng nói, Hạ Sinh. Người tiêu pha không ít chứ. Mã Hùng biết này một hộp nhỏ đồng trùng hạ thảo ít nhất phải hoa mấy trăm ngàn, chút tiền này ở trong mắt hắn tuy rằng không coi vào đâu, nhưng là rất nhiều đồ tốt là có tiền cũng không mua được, tỉ như niên đại lâu đời giá sơn nhân tố, tỉ như Hạ Nhược Phi cung cấp cực phẩm nấm phẩm, cực phẩm bảo ngư, này đồng trùng hạ thảo hiển nhiên cũng thuộc về loại này đồ vật. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, đây cũng tính là công ty chúng ta sản phẩm, không có xài bao nhiêu tiền. La Ho Gia Nga y yêu thích liền được thứ tốt, đương nhiên yêu thích. Mã Hùng cười ha ha nói, đặc biệt là ta thanh này xưng giả, chính là yêu cầu tư bổ thời điểm đây. Mọi người nghe xong cũng không khỏi bắt đầu cười ha hả. Kỳ thực Mã Hùng thân thể vẫn tính cường tráng, theo lý mà nói hắn tao nộ rồi nghiêm trọng như vậy chảy máu não, nhặt về một cái mạng coi như là không tệ, nhất định là sẽ lưu lại hậu di chứng, chỉ có điều ở Hạ Nhược Phi xuân về hay dưới tay. Chẳng những không có bất kỳ gì chứng về sau, hơn nữa thân thể còn điều dưỡng được hết sức cường tráng, đơn giản là so với sinh bệnh trước đây còn tốt hơn, vì lẽ đó người nhà họ Mã đối với Hạ Nhược Phi cảm kích đó là phát ra từ nội tâm. Mã Chí Minh hỏi nói, Hạ Sinh, nói như vậy quý công ty cũng không có thiếu như vậy đồng trùng hạ thảo. Hạ Nhược Phi biết Mã Chí Minh ý tứ, hắn cười nhạt nói nói, đích thật là có một ít, bất quá chúng ta đã cùng đồng nghiệp Đường đạt thành ý hướng hợp tác, vì lẽ đó trên căn bản không đối ngoại tiêu thụ. Vậy thì thật là quá đáng tiếc, vốn còn muốn có cơ hội hợp tác đây. Mã Chí Minh tiếc nuối nói nói. Mã Hùng sang sảng cười cười, nói nói, chí rõ, tiền là không bao giờ đủ, Hạ Sinh thứ tốt còn nhiều nữa, nhân gia cũng có của mình đồng bạn hợp tác mà. Mã Hùng biết, đông trùng hạ thảo này loại quý báo thuốc bắc tiêu thụ, đồng nghiệp Đường vẫn có đặc biệt ưu thế. Hàng Phong tập đoàn tuy rằng trải qua lĩnh vực nhiều vô cùng, nhưng ở trung y y dược hành nghiệp, đồng nghiệp Đường vẫn là mạnh hơn bọn họ. Bây giờ nhưng La Đường dẫn là vua, Hạ Nhược Phi lựa chọn đồng nghiệp Đường làm đồng bạn hợp tác, cũng hợp tình hợp lý, không thể dị nghị. Phùng Tịnh đem trà đã bưng lên, Hạ Nhược Phi chào hỏi mọi người thưởng thức trà, bọn họ lại ngồi nói chuyện phiếm trong chốc lát. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Mã Hùng lòng có chút không yên, liền biết hắn còn nhớ mong nấm phân sự tình, trong lòng cũng không khỏi một trận cười thầm. Hạ Nhược Phi đứng dậy, trước tiên đem nhỏ Hoan Hoan để xuống, sau đó nói nói, Mã Lao tiên sinh, ta còn là trước tiên đem nấm phân lấy ra đi, không phải vậy ngươi uống trà đều không tâm tư. Mã Hùng cũng không khỏi mặt da đỏ ửng, cười miệng nói, kha kha, nhìn các ngươi chuyển tới số liệu phía sau, ta vẫn nóng trông đa mở na y nấm phân đây. Hạ Nhược Phi đi tới mở ra tủ lạnh, đem ba cái đồ nhựa sửa lại hòm toàn bộ lấy ra. Mã Chí Minh cũng tới trợ giúp, hai người đem ba cái dương đều sát tờ ý phòng tiếp khách, bày ra ở trên khay trà. Hạ Nhược Phi một khẩu khí đem này ba cái đồ nhựa sửa lại hòm toàn bộ mở ra. Những này nấm phân đều chôn ở gạo bên trong, từ bên ngoài là không nhìn thấy gì. Bất quá chúng nó đều là Hạ Nhược Phi tự tay bỏ vào, hắn tự nhiên là tương đối quen thuộc, hắn không chút nghĩ ngợi đem bàn tay tiến vào một cái sửa lại hòm bên trong, từ gạo bên trong móc ra một khối to lớn trắng nấm phân. Khối này nấm phân có tới bóng rổ lớn như vậy, chộp vào trong tay nặng chỉnh trịch. Xem ra bề ngoài xấu xí, giống như là một khối số lớn gừng, lại có chút như là khoai lang. Bất quá chỉ là này bề ngoài xấu xí một tảng lớn khoai lang, nhưng phảng phất có vô cùng ma lực, một hồi liền đem ngựa ra ánh mắt của người vững vàng mà bắt được. Chuyện này đây cũng quá lớn. Mã Hùng đầy mặt khiếp sợ, tự lẩm bẩm nói, đây chính là ngày mai then chốt món đồ đấu giá. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói nói, đúng. 273kg trong phòng tiếp khách đều yên tĩnh lại, Mã Hùng, Mã Chí Minh đám người hô hấp đều trở nên hơi ồ ồ một lúc lâu. Mã Hùng cười khổ mà nói nói, ta liền không nên lại đây tốt như vậy một khối trắng nấm phân để ta thấy được, một mực còn muốn đem nó đưa lên buổi đấu giá. Hạ Sinh, ngươi biết này đối với một cái tư thâm nấm phân thao khách tới nói, là cỡ nào tàn nhẫn một chuyện sao? Điền Tuệ Tâm cùng Phùng Tịnh cũng không khỏi hé miệng nở nụ cười. Lao tiểu hài, người lớn tuổi đều sẽ từ từ trở về bản thật. Mã Hùng thời khắc này vẻ mặt đúng như cùng một cái nhìn thấy thích món đồ chơi hài tử giống như. Điền Tuệ Tâm là biết mình công công có cỡ nào yêu thích nấm phẩm, vì lẽ đó không nhịn được nói nói, nếu không chúng ta cùng Nhược Phi thương lượng một chút không được. Mã Hùng kiên quyết nói nói, buổi đấu giá càng quan trọng, huống hổ video mấy ngày trước đều thả ra rồi, cái này then chốt món đồ đấu giá làm sao thiếu cơ chứ. Mã Hùng vẫn là lý trí. Hắn biết cái gì càng quan trọng. Hắn biết, khối này cự vô phách trắng nấm phân hắn không chỉ không thể trong âm thầm tìm Hạ Nhược Phi mua lại, thậm chí ngay cả buổi đấu giá trên hắn đều không thể ra tay đua nhau đập. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Nay bản thân Lý Hệ N La Hàng Phong tập đoàn làm chủ buổi đấu giá, nếu như hắn ra tay hoặc giả ủy thác người khác xuất thủ, cuối cùng bị vô khổng bất nhập cảng đảo truyền thông lộ ra ánh sáng đi ra lời. Khẳng định cũng sẽ bị chỉ trích là đang cố ý lẫn lộn ra ca. Đến thời điểm chuyện tốt liền biến chuyện xấu. Hạ Nhược Phi cũng nhịn không được bật cười, nói nói, Mã Lao tiên sinh, yên tâm đi, sớm liền biết ngài đối với nấm phân yêu tha thiết, ta có thể không có chuẩn bị sao? Ổ Mã Hùng không khỏi ánh mắt sáng lên, tràn ngập mong đợi nhìn Hạ Nhược Phi hỏi, Hạ Sinh, ý của ngươi là? Hạ Nhược Phi cười cợt không nói gì. Trực tiếp từ cuối cùng bên phải cái kia không có chứa đầy đồ nhựa sửa lại trong dương móc ra một khối trắng nấm phân đến. Khối này trắng nấm phân to nho cùng vừa nãy lấy ra khối này cũng không kém là bao nhiêu, tương tự cũng tản ra nồng nặc đặc thù hứng thú đối với Mã Hùng tới nói, này loại hứng thú chính là cực hạn mỹ vị tượng trưng. hai khối nấm phân bày ở một chỗ, đánh vào thị giác lực liền mạnh hơn. Hạ Nhược Phi chỉ vào phía sau lấy ra khối này trắng nấm phân, cười nhạt nói nói, Mã Lao tiên sinh, khối này chính là ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, hài lòng không?